có chồng là thần y, chương 187, chặn đường đánh giết. Góc truyện audio.com, Đặng Đình Long rất nhanh đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Lâm Thanh Di nhìn về hướng của Sở Quốc Thiên, sau khi thầm mắng chửi một câu trong lòng, liền lạnh lùng nói, Sở Quốc Thiên, tôi không biết làm sao anh có thể biết được tin tức thần y Sở sẽ đến chỗ này, chỉ có điều nếu anh muốn lợi dụng sơ hở nói là do anh mời đến thì hiển nhiên điều đó là không có khả năng, chúng tôi cũng không phải kẻ ngu, đến lúc đó nhất định sẽ tìm thần y Sở để đối y chứng ngay tại chỗ. Một câu nói, có thể làm sáng tỏ chuyện mời thần y Sở đến. Nhưng điều đáng sợ nhất là, những người khác lại cảm thấy những lời Đăng Địch nói đều rất có lý. Bởi vì kể từ khi đánh bại đoàn đại diện bác sĩ của nước Lãng thì thần y Sở chưa từng xuất hiện, hơn nữa trên phố còn có tin đồn rằng thần y Sở còn từ chối lời mời của Hiệp hội Y học nước Viễn. Một bác sĩ không màng danh lợi, hiển nhiên sẽ không thể dễ dàng liên hệ được, huống chi lần này người liên lạc lại còn là Sở Quốc Thiên. Đúng là phải tìm thần y Sở để chứng thực, lỡ như là anh giở trò thì sao? Không ngờ, Sở Quốc Thiên ngược lại không những không tức giận mà còn vô cùng đồng tình nói một câu. Phụt, Sở Quốc Thiên nói rất thản nhiên, nhưng trong mắt của Đặng Đình Long thì anh chỉ lại đang làm bộ làm tịch mà thôi, anh ta tức đến mức suýt chút nữa là dậm chân chửi tục. Mà Lâm Thanh Di lại càng chắc chắn chuyện này nhất định có liên quan đến Sở Quốc Thiên, dù sao thì cũng quá trùng hợp. Đúng lúc này, Sở Quốc Thiên lấy điện thoại ra xem một chút rồi nói. Bố, Thanh Di, Uông Giai Kỳ tạm thời tìm con có chút chuyện, con phải đi một lát, hai người cũng đừng nóng lòng, nếu như thần y Sở đã đồng ý đến thì chắc chắn sẽ đến. Sở Quốc Thiên không đợi hai người trả lời, dứt lời liền rời đi. Đặng Đình Long híp mắt lại, sau đó cùng hai người khác ngáp ngắn ngáp dài, nhìn về phòng bệnh của Hướng Vĩnh Bá. Cậu chủ, cậu đến rồi à? Hướng Vĩnh Bá thấy vậy liền vội vàng chào hỏi. Thầy, hôm qua bảo ông tìm bố tôi, thể bố tôi đã nói như thế nào? Đặng Đình Long gật đầu, lạnh lùng hỏi nói. Sau khi ông cụ nghe thấy tôi nói bị Sở Quốc Thiên đánh đến tàn phế thì rất tức giận, ông ấy nói sẽ bảo anh Hồ dẫn đội đích thân đi chút giận cho tôi. Hướng Vĩnh Bá nói, anh Hồ dẫn đội sao? Đặng Đình Long nghe thế, ngược lại rất kinh ngạc, có điều lại lập tức vui vẻ vỗ tay. Quá tốt rồi, có anh Hồ ở đây, cái thằng Sở Quốc Thiên đó cũng không thể làm bộ làm tịch nữa rồi. Hướng Vĩnh Bá hình như cũng rất kính nể người có tên là anh Hổ, ông ta gật đầu một cái, sau đó cười hỏi nói. Cậu chủ, cậu tính xử lý Sở Quốc Thiên như thế nào? Không vội, chuyện này để đó đã, so với giải quyết Sở Quốc Thiên thì hiện giờ tôi càng muốn anh Hổ xử lý dùm tôi một người khác. Là ai? Thần y Sở, trong ánh mắt Đặng Đình Long lấp ló bản chất thật sự của mình. Hướng Vĩnh Bá nghe thể hơi ngây người ra, ông ta suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên, ông ta trừng mắt lên, không dám tin nhìn Đặng Đình Long nói. Cậu chủ, ý cậu là thần y Sở đã đánh bại đoàn bác sĩ đại diện cho nước Lãng đó sao? Thân phận của người đó vô cùng đặc biệt, nếu như cậu thật sự động đến người đó, nói không chừng sẽ rất phiền phức đó. Sau khi qua chuyện đoàn đại diện của nước Lãng, danh tiếng của thần y Sở đã được lan truyền trên toàn thế giới, trong lòng người dân, anh chính là anh hùng dân tộc, ở trong lòng của nước Viễn, anh chính là thần. Góc truyện audio.com, thật khó để Hướng Vĩnh Bá tưởng tượng, lỡ như Đặng Đình Long thật sự gây chuyện với Sở Quốc Thiên, đến khi tin tức này bị tiết lộ ra ngoài thì dù cho nhà họ Đặng có hùng mạnh đến đâu thì cũng rất khó nuốt nổi vụ việc này. Làm sạch sẽ chút không phải là ổn rồi sao? Hiện giờ thần y Sở sắp đến bệnh viện rồi, ông nhanh chóng sắp xếp chút đi, bảo anh Hồ nhanh chút. Đặng Đình Long tức giận mắng chửi nói. Hướng Vĩnh Bá khẽ run, cuối cùng vẫn là khổ sở gật đầu. Chỉ cần thần y Sở không cứu được Triệu Mai Hương, vậy thì sẽ gây hiềm khích giữa Lâm Thanh Di và Sở Quốc Thiên, chỉ như vậy thì tôi mới có thể thừa nước đục thả câu, hoàn toàn chiếm đoạt được cô ấy. Nói một hồi, Đặng Đình Long nhếch miệng nở một nụ cười tàn nhẫn, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Thanh Di bị anh ta hung hăng chiếm đoạt. Đúng lúc này, Sở Quốc Thiên đã dùng thuật dịch dung, hiện tại chỉ đợi Quách Tiên Nhan mang áo đến cho anh là có thể trực tiếp đi chữa bệnh cho Triệu Mai Hương rồi. Ban đầu, trong lòng anh thầm nghĩ thà để Triệu Thiên Hoàng ra tay, dù cho Triệu Thiên Hoàng không cứu được Triệu Mai Hương thì anh cũng có thể âm thầm hỗ trợ, còn hơn là anh đích thân ra tay như thế này. Dù sao, thân phận của anh cũng quá nhạy cảm, nếu như bị người có lòng dạ âm hiểm phát hiện thì cuộc sống của anh nhất định sẽ được không bình yên như hiện tại, ít nhất nhà họ Sở ở cách Trương.